Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, đệ 328 trang. Tề Nguyên Anh mắng to. Mặt khác cấp dưới lúc này mới phản ứng lại đây. Đã là chỉnh tề tỏa định Phù Xuyên. Nhưng mà bọn họ nhanh nhẹn ra không bằng nàng. Sở hữu trạng thái xấu rơi xuống. Toàn bộ miss. 20 cái trạng thái miss. Kia công kích đâu? Công kích tạp đi qua. Mười mấy đạo công kích a, mà nàng chỉ là ở thiêu đốt máu sau cụ hiện một phen vũ khí, đó là một phen tinh xảo hoàng kim súng lục phanh. Một tiếng thanh thúy súng vang, thuấn phát, bạo phá, Tề Nguyên Anh thân thể từ bụng bắt đầu bị bắn thủng. Khủng bố quang năng xé rách thêm bỏng cháy, làm hắn eo bụng trực tiếp bị tạc lạn. Thượng thân cùng hạ sen trực tiếp chia lìa, khổng lồ kim ưng thể cũng đi theo bị xuyên thủng, này. Còn không ngừng, nó xuyên thấu bọn họ thân thể sau. Chiếu nghiêng trên mặt đất, phanh. Mặt đất bị tạc ra 5 mét thâm hố sâu. Cái kia hố phụ đầy lóa mắt quang huy. Hình như là mặt trời lặn lưu hòa. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, đá vụn vẩy ra. Nhưng quang minh vĩnh ở, mà nàng đứng ở trên cùng. Trời cao phía trên, gió lốc cánh cuốn động kia quang phong hoa, chợt vừa thấy giống như Bắc Cực đêm cực quang, bị không gian cùng tầng mây cùng từ cảm sở dụ dỗ, biến thành một đợt như rãnh biển vầng sáng, lốc xoáy mê người, không thể bằng được hoa dưới. Tàng cây, phục gia đích xác ngăn cản lửa đốt đại cữu tử phục hương, nhưng kéo lấy đối phương tay áo ngón tay có chút lỏng. Bởi vì nàng vừa mới xem ngây người một cái chớp mắt, hoàn hồn khi quay đầu, lãnh diễm biểu tình phá lệ hơi chấn, nàng ca ca chảy máu mũi, này người nào a? Phục gia không nhịn xuống, trực tiếp câu bên cạnh thô ráp lá cây cành lau người nào đó mũi hạ, a, đau quá. Phục Hương kêu thảm thiết bừng tỉnh không ít người, hoàn hồn đồng dạng có rảnh kỵ người. Còn có Tây Tấn học phủ người, đã chết. Người cũng dám giết ta kỵ binh đội trưởng. Người điên rồi. Mặt khác kỵ binh đã sợ hãi lại phẫn nộ. Giống như thấy được một cái quái vật mà kia phó bộ trưởng khiếp sợ lúc sau. Nhanh chóng phản ứng lại đây. Giơ tay. Tây Tấn học phủ chấp pháp đội cường giả một giây đem Phù Xuyên vây quanh lên, bắt lấy. Đang lúc hắn ra lệnh một tiếng. Bỗng nhiên nghe được một tiếng, chờ một lát, lúc này Phù Xuyên đã bị vây quanh. Ở phải bị động thủ thời điểm, có người tới, tới người còn rất nhiều. Không phải chỉ cần một tiếng bắt lấy. Trên thực tế, là quân bộ mặt khác cao thủ vây quanh nơi đây, thiếu úy mang binh. 300 nhiều tinh binh trực tiếp xé rách không gian buông xuống. Mà xé rách không gian tự nhiên là Tần Liệt Xuyên. Hắn trình diện sau cũng không đi những cái đó đường ngang ngõ tắt chu toàn hàn huyên xã giao lễ nghi. Mà là dựa vào chính mình không gian năng lực, đoạt ở nào đó người phía trước. Không gian trường thương chống lại phó bộ trưởng yết hầu, ta nói. Làm ngươi chờ một chút, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Tây Tấn học phủ uy danh, chính là dựa cấp ra tới. Cơ quan tình báo cục trưởng, cái này quan hàm đã là không thấp. Dù sao cũng là tỉnh cấp, chủ quản tình báo. Bao nhiêu người tiểu việc xấu xa đều tại đây người lòng bàn tay nắm, này hàng không 18 tuyến. Tiểu thành thị kinh tế bộ bộ trưởng địa vị như thế cổ quái. Rồi lại như vậy cường hãn, bức lui phó bộ trưởng sau. Làm trò người sau mặt cầm lấy Tề Huyền Anh bị giết sau tuôn ra tới ba lô, phi công người tuy rằng. Nhiếp với trước mắt người chức vị, nhưng phi công địa vị cao. Hắn dám nói lời nói, vì thế chất vấn. Tần cục, dựa theo quân pháp, liền tính ta đội trưởng ra tay trước, kia cũng là vì tra án thử luận bàn. Nhưng nữ nhân này thế nhưng đâu ra tay tàn nhẫn, đương trường giết chết chúng ta đội trưởng. Đây là xúc phạm quân pháp, bất đồng thế giới, bất đồng quy tắc, sinh mệnh giá trị không thể cùng cấp đối đãi. Chẳng sợ luật pháp đều phân tôn ti trên dưới. Cho nên người này chất vấn hoàn toàn phù hợp thế giới này logic, Phù Xuyên đã phi ngày đầu tiên đi. Vào thế giới này, chỉ là nghe được như vậy ngôn ngữ. Chết lặng chung vẫn là nhiều vài phần buồn bã, bởi vì nàng biết chính mình nếu tiếp tục như vậy phấn. Đấu, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành hưởng thụ loại này đặc quyền người. Đến lúc đó, nàng còn sẽ giống ngày xưa hoặc là như bây giờ hoài nghi loại này quy tắc công bằng tính sao? Sẽ không, nàng thật là một phàm nhân. Tần Liệt Xuyên bị chất vấn thời điểm, khóe mắt liếc đương sự, phát hiện người sau tinh xảo trắng nõn, khuôn mặt thượng biểu tình lực bình tĩnh, nhưng ánh mắt hiển nhiên tan rã, tựa hồ ở thất thần, này đều có thể thất thần. Còn tuổi nhỏ, rốt cuộc cái gì có thể phóng nàng trong lòng a? Tần Liệt Xuyên rời đi ánh mắt, trả lời này đó kỵ binh, cũng coi như là đáp lại những người khác. Hắn ở cởi bỏ ba lô, ở ba lô bên trong đồ vật xôn xao toàn tuôn ra tới thời điểm. Hắn nói, ta tự nhiên là tôn kính phi công ở ta đế quốc vô thượng quyền uy. Nhưng ngại với tư pháp chân tướng cùng hai ngày này hành động sự cố. Chỉ sợ đến nói cho ngươi một sự kiện đầu tiên ngày hôm qua ở Hồng Sư Tử Sơn Trang sự cố chung. Chúng ta đã xác định tội phạm trước đó biết được cơ mật hơn nữa làm tốt triệt trốn chuẩn bị. Bọn họ còn hủy diệt rồi rất nhiều chứng cứ. Nhưng bởi vì chúng ta hành động cũng là đột nhiên. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Chỉ có thể lựa chọn dùng đại hình áo nghĩa tiết lờ tới chế tạo thiên tai. Ý đồ nhất cử hố giết chúng ta sở hữu tham dự hành động người. Lúc ấy, chúng ta đều cảm thấy là đối phương có một cái 60 cấp thậm chí 70 cấp trở lên cao thủ tham dự việc này, nhưng sau lại phát hiện nếu là cái này cấp bậc cao thủ. Căn bản là yêu cầu trước tiên bố trí tiết lở, còn lưu lại sơ hở. Như vậy phản đẩy là có người có thể lực không kịp. Yêu cầu mượn dùng thiết bị chế tác tiết tầng. Sau đó dùng tương quan thủ đoạn nổ tung tiết tầng chế tác tiết lở. Phi công lúc này còn có chút không rõ. Đây là các ngươi hành động sai lầm. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tần Liệt Xuyên hơi hơi mỉm cười. Bọn họ không biết chính là tại hành động phía trước. Căn cứ vào lần này hành động cẩn thận. Ta thực hiện làm tỉnh bộ cục hàng không tỏa định Hồng Sư Tử Sơn Trang khu vực năng lượng hướng đi. Cho nên ở nó nổ mạnh tạo thành tiết lở thời điểm. Đem cục hàng không Thiên Khải Tinh đã ký lục hạ nó áo nghĩa quỹ đạo, đều biết áo nghĩa là mỗi người sáng tạo độc đáo áo thuật tinh hoa, không thể thay thế, không thể lặp lại, quỹ đạo thiên biến vạn hóa các có bất đồng. Cái kia ký lục hạ áo nghĩa quỹ đạo đã ký lục trong hồ sơ. Nhưng không khéo chính là vừa mới các ngươi đội trưởng cùng người chém giết thời điểm. Xuất phát từ bảo mệnh bản năng. Dùng ra này nhất chiêu không gian nổ mạnh, quỹ đạo đối thượng. Giống nhau như đúc. Hết chương.